Và một Phật tử khác hỏi: con rất mộ thiền, trong khi con ngồi được 1 tiếng rưỡi thì cả thân thể đau, cho nên định trước quên hết, chỉ còn định sau, vậy thế nào cho được 2 tiếng? Cứ xin sư ông chỉ dạy cho con tu. Bây giờ ngồi 1 tiếng rưỡi thì đau quá chừng đi, cho nên lúc trước nó yên, tới đây cái nó quên hết, đau quá nó hết yên. Bây giờ xin làm sao ngồi chỉ dạy ngồi được 2 tiếng? Thì muốn chỉ dạy ngồi thiền tròn 2 tiếng không có phương pháp nào hữu hiệu bằng là nỗ lực cố gắng chịu đau. Nỗ lực cố gắng chịu đau, mà chịu đau quen rồi cái nó hết đau, chứ còn không có cái phương pháp nào khác. Bởi vậy cho nên chẳng những quý Phật tử, mà ngày xưa tôi khi bắt đầu ngồi thiền thì tôi cũng phải đau như vậy thôi. Có một lần tôi ngồi từ 1 tiếng rưỡi mà để vươn lên tới 1 tiếng 45 phút thì nó tê, mà nó đau, cái tê nó lên tới bụng lên chứ không phải ít đó. Mà tôi nói thôi chấp nhận ngồi trên bồ đoàn chết, cho mày chết một phen. Mà sau rồi nó ráng tới 2 tiếng rồi nó hết đau. Thì cái đó là cái mình nỗ lực, chứ còn không có cách nào khác hơn gan dạ nỗ lực thì nó hết đau, còn thiếu cái đó thì nó sẽ đau.